Võng du thực vật sư, chương 15, đoạt boss. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn trộm trong ruộng lúa, tiểu ngải mơ hồ hỏi, chưa làm là tốt rồi, đợi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thí luyện liền đi làm. Nếu vận khí tốt, hoàn thành nhiệm vụ này có thể lên liền mấy cấp. Cùng tiểu ngải đánh quái hơn nửa giờ, Diệp Trần biết rõ tiểu ngải đến rừng rậm cầu đầu nhân cũng vì làm nhiệm vụ thí luyện học đồ, yêu cầu hơi khác so với Diệp Trần ở chỗ tiểu ngải ngoại trừ giết 1000 đầu cầu đầu nhân, còn phải thu nhập 100 hàm răng cầu đầu nhân. Có thể lên nhiều cấp như vậy, tiểu ngải con mắt sáng rõ. Điều kiện đầu tiên là vòng cổ của ngươi lúc đó phải phát huy tác dụng, bằng không phòng chừng chỉ có thể lên nửa cấp. Tốt, lát nữa cùng đi. Tiểu ngải biểu hiện cực kỳ hứng thú. Bất quá ta vẫn rất muốn giết chết con boss này à, nhìn qua cầu đầu nhân thủ lĩnh cách đó không xa, tiểu ngải thập phần không nỡ. Đợi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện học đồ, ta có thể học được một cái kỹ năng rất lợi hại, đến lúc đó nếu con boss này còn ở đây, chúng ta có thể thử đánh nó. Diệp Trần vốn đã rất có hứng thú với con boss này, hiện tại lại có chiếc vòng cổ truyền kỳ của tiểu ngải, Diệp Trần lại càng muốn đánh chết nó. Mặc dù nói boss tinh anh cấp thấp ít có đồ tốt, nhưng không thể nói nó không có thứ tốt, nếu nhân phẩm bộc phát cũng sẽ rơi ra một số vật phẩm hy hữu. Trong trò chơi, có một số vật phẩm không hạn chế rơi xuống trong một phạm vi hay của một loại boss nào đấy, thường thấy nhất chính là sách kỹ năng. Sách kỹ năng trong trò chơi luôn là vật phẩm best seller. Chạy nhất, hot nhất. Không ít sách kỹ năng ngoại trừ cực nhỏ boss rơi xuống, còn phải cần điểm thành tựu mới có thể đổi được, mà điểm thành tựu đạt được quá khó khăn, để cho vô số người chơi chứng kiến các loại sách kỹ năng trưng bày ở các NPC thành tựu, cũng không thể làm gì. Thật sự, tiểu ngải cảm thấy trong nháy mắt cơ thể bỗng tràn đầy lực lượng, phảng phất giống như truyền thuyết Xuân Ca phụ thể. DG, H, Xuân Ca tức Xuân Dược phải hem ta. Chấm, đương nhiên, Diệp Trần dùng sức gật đầu. Vậy giết quái tăng tốc nào? Tiểu ngải đã không thể chờ được, muốn ngay lập tức hoàn thành nhiệm vụ thí luyện. Có hai sự tình cực kỳ mê người phía trước đang chờ, hai người đều vì vậy mà thật hưng phấn soát quái. Diệp Trần thì khỏi nói, phát huy tuyệt đối khủng bố cùng ổn định, mà tiểu ngải cũng phát huy vượt xa người thường, vừa bảo vệ tính mạng hai khỏa thiết giáp thụ, đồng thời không ngừng sử dụng thánh quang đạn giết quái. Thời gian trôi qua, năng lực khôi phục của thiết giáp thụ dần tăng mạnh, cộng thêm Diệp Trần cố ý lôi kéo thù hận của quái vật khiến cầu đầu nhân cũng ít công kích thiết giáp thụ, số lần tiểu ngải trị liệu cho thiết giáp thụ cũng giảm bớt, đội ngũ phát ra từng bước đề cao. Dưới tác dụng của vòng cổ bạch y thiên sứ chúc phúc, thu nhập vật phẩm của nhiệm vụ thí luyện cũng không mất bao nhiêu thời gian, còn lại cũng giết vừa đủ số lượng cầu đầu nhân. Số lượng quái bị giết không ngừng tăng lên, trong lúc đó trang bị cùng tiền đồng cũng liên tục rơi xuống, tiểu ngải đã thu thập đủ bộ trang bị mục sư học đồ, vô luận là thương tổn hay tăng máu đều đề cao một mảng lớn. Trang bị thực vật sư học đồ Diệp Trần cũng kiếm được nửa bộ, tuy chỉ có nửa bộ nhưng tỷ lệ vật phẩm rơi xuống thật sự quá khủng bố, để cho Diệp Trần, dân pro, không khỏi toát mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải vòng cổ bạch y thiên sứ chúc phúc có hạn chế số lượng, cái vòng cổ này thật sự là báu vật vô giá. Tính tinh, lúc hai người giết chừng 700 quái, hai thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó một trước một sau hai đạo hào quang xuất hiện. Đây là hào quang khi thiết giáp thụ thăng cấp, thực vật sư gieo trồng ra thực vật, nếu không tử vong, chỉ cần giết đủ số lượng quái vật là có thể thăng cấp, bất quá chỉ có thể thăng hơn đẳng cấp kỹ năng của người chơi một cấp. Diệp Trần kỹ năng thiết giáp thụ là một cấp 2, gốc thiết giáp thụ giết mấy trăm đầu cầu đầu nhân đều lên tới cấp 2. Cấp 2 thiết giáp thụ so với cấp 1 lực công kích không cao hơn bao nhiêu, bất quá lực phòng ngự cùng sinh mệnh còn có tốc độ khôi phục thoáng cái đều cao không ít, tiểu ngải lại càng không cần sử dụng trị liệu thuật mà có thể tập trung giết quái. Nếu một mình Diệp Trần muốn cho thiết giáp thụ không chết, không phải làm không được mà là hiệu suất quá thấp, hắn nhất định sẽ lựa chọn chiến đấu liên tục, thiết giáp thụ một khi tử vong thì gieo trồng ra cây mới. Hiện tại có một mục sư bên cạnh, thiết giáp thụ dĩ nhiên dễ dàng thăng cấp, hiệu suất giết quái tất nhiên cao hơn vài phần, mục sư trong trò chơi luôn được hoan nghênh, không phải là không có đạo lý. Hai người cố gắng giết cầu đầu nhân tiểu quái, thỉnh thoảng nhìn xung quanh, bất quá nhìn nhiệm vụ sắp hoàn thành, còn không có một người chơi nào xuất hiện, có vẻ không ai có thể đoán được cầu đầu nhân thủ lĩnh lại xuất hiện ở nơi vắng vẻ như vậy. Móa, cầu đầu nhân thủ lĩnh xuất hiện ở chỗ nào? Trong rừng, những người chơi đến trước tìm kiếm cầu đầu nhân thủ lĩnh, đều tìm kiếm ở những địa điểm thường hay đổi mới, hoàn toàn không phát hiện bóng dáng cầu đầu nhân thủ lĩnh, tất cả đều cảm thấy phiền rồi, dù sao thời gian boss đổi mới đã qua hơn một giờ, cầu đầu nhân thủ lĩnh không biết đổi mới ở chỗ nào. Chúng ta không tìm nữa, các ngươi tiếp tục à, không xuất hiện ở những nơi thường đổi mới, muốn tìm được quá tốn thời gian. Có một bộ phận người chơi đã quyết định buông tha, bất quá vẫn có một bộ phận người chơi nhàn rỗi, đã bắt đầu chia nhau tìm kiếm bốn phía trong rừng. Trong rừng, ngoại trừ một bộ phận người chơi còn đang tìm kiếm cầu đầu thủ lĩnh, Sở Bạch Long cũng sớm mang theo Vạn Sự Đạt cùng hai đội ngũ được thuê, điên cuồng trong rừng rậm tìm kiếm Diệp Trần cùng Tiểu Ngài. Bất quá Sở Bạch Long như thế nào cũng không nghĩ ra, Diệp Trần vì phòng ngừa vạn nhất cũng không có đi về phía sâu trong rừng rậm, trên thực tế mang theo Tiểu Ngài di chuyển một khoảng cách tìm được một chỗ hẻo lánh, còn vừa vặn gặp được vị trí boss đổi mới. Móa, tên kia không phải hồi thành rồi chứ? Tìm lúc lâu, Sở Bạch Long đã có chút thấy phiền. Nếu không muốn tìm cũng có thể thu đổi, Vạn Sự Đạt ở một bên cười tủm tỉm nói. Hắn đối với loại sự tình này không cần phải nói, cũng không nóng vội, dù sao tiền lấy rồi, tìm không thấy người cũng không thể trách hắn. Tìm tiếp xem, ta cũng không tin không tìm thấy hắn. Sở Bạch Long đã nhìn cái cục tức này nãy giờ, nhất là sau khi bị huyết sắc mân côi hung hăng trách mắng một trận, cái cục tức này lại càng thêm dồn nén, nếu không thể nhả cái cục tức này ra, hắn thật sự có khả năng tức chết. Rốt cục hoàn thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên cạnh boss Diệp Trần cùng Tiểu Ngải dùng một tốc độ kinh người hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, tiêu tốn thời gian so với Diệp Trần tưởng tượng muốn ít hơn nhiều, trước sau tổng cộng không đến 3 giờ. Hồi thành đi giao nhiệm vụ, tốt, nhớ kỹ tọa độ, hai người xuất ra hồi thành quyền trục bay trở về Thái Thản Đại Thành. Nhanh chóng giao nhiệm vụ, lát nữa gặp, hai người đều không thể chờ đợi muốn quay lại giết boss rồi, ngay điểm hồi thành, liền chia nhau đi về chức nghiệp công hội của mình. Không sai, nhiệm vụ thí luyện hoàn thành rất xuất sắc, từ giờ phút này, ngươi chính thức trở thành thực vật sư. Thực vật sư là một chức nghiệp không kém bất cứ một chức nghiệp nào, hy vọng ngươi có thể đi xa hơn với chư xê nghiệp này, trở thành một thực vật đại sư, như vậy ngươi mới xem như thật sự đặt chân vào thế giới thực vật. Vội vàng đi vào thực vật sư công hội, Diệp Trần hướng Bochos đưa ra nhiệm vụ thí luyện học đồ, Bochos có chút kinh ngạc ngắm nhìn Diệp Trần, sau đó gật đầu tán dương nói. Cảm ơn Bochos đạo sư. Diệp Trần tuy vội vã, bất quá lúc đối mặt NPC, vẫn luôn làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Trước cấp 15, chức nghiệp công hội ngoại trừ một chút nhiệm vụ đơn giản mà ban thưởng lại thấp, liền không còn gì có thể làm rồi. Diệp Trần lập tức đi ra chức nghiệp công hội, đi tới nhà kho, lấy kỹ năng sách mà Eder ban thưởng cho hắn, gieo trồng, lưu liên tạc đạn thủ. Chấm, sách kỹ năng lưu liên tạc đạn thủ lấp lánh một lớp ánh sáng màu vàng, Diệp Trần hít mạnh một hơi, nhấn học tập. Hệ thống, ngươi học xong kỹ năng. Gieo trồng, lưu liên tạc đạn thủ. Từ trong kho lấy ra 50 hạt giống lưu liên tạc đạn thủ, Diệp Trần đang muốn tắt giao diện, bất quá nhìn một cái chai đỏ sậm nằm ngay góc nghĩ nghĩ, cũng đem cả cái chai kia ra. Tiểu Ngải cũng sớm giao xong nhiệm vụ, hai người cũng không nhiều lời, ngay trước cửa Thái Thản Đại Thành lần nữa hướng rừng rậm cầu đầu nhân đi tới. Một mục sư một thực vật sư, cái kỳ quái tổ hợp này tiến vào rừng rậm tất nhiên là khiến một ít người chơi chú ý, những người chơi này rất kỳ quái, tổ hợp hai người chỉ tăng điểm tinh thần có thể làm cái gì. Bất quá Diệp Trần cùng Tiểu Ngải đều không để ý đến những người chơi hiếu kỳ này, Tiểu Ngải vẻ mặt hưng phấn, hoàn toàn đem tất cả tâm tư đặt trên người boss, Diệp Trần thì tìm kiếm một ít chỗ hẻo lánh, sau đó đem hai khỏa hạt giống lưu liên tạc đạn thụ gieo xuống. Đi gần 20 phút, hai người rất nhanh tiếp cận vị trí lúc nãy, nơi boss xuất hiện. Bất quá hai người vẫn chưa đi đến bên cạnh boss, liền thấy được ở phía xa, đã xuất hiện một đám người chơi ăn mặc đủ loại màu sắc. Khi bọn hắn rời đi nửa giờ, những người chơi tìm kiếm boss có lẽ đã tìm được. À, có người đánh boss rồi, còn đánh mất hơn nửa máu. Tiểu Ngải tâm thật muốn nát, mất nhiều sức như vậy mà vẫn bị người giành lấy. Cách chương.